Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 492. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là bởi vì từ nhỏ bác không có mẹ sao, là vì khuyết thiếu tình thương của mẹ sao? Mộng Yến mi chăm bề không xong mà chán nản. Cung Chiến đi làm về. Anh ta vừa về đến nhà đã thấy một đám người giúp việc tụ tập ở cửa phòng cung bác. Họ đang an ủi dỗ dành nhóc con trong phòng kia bằng mọi cách qua một cánh cửa. Cậu chủ nhỏ, đừng tự nhốt mình ở trong phòng được không? Đúng vậy, đi ra đi, bọn anh, bọn chị chơi với em nhé. Em muốn uống nước trái cây không? Bà chủ nói hôm nay em có thể uống nước trái cây đấy. Cung Chiến đi tới, có chuyện vậy, cậu chủ, anh về rồi à? Vừa nhìn thấy Cung Chiến trở về, một đám người như gặp được đấng cứu thế vậy. Cậu chủ nhỏ vừa về thì tự nhốt mình ở trong phòng, nên làm sao bây giờ? Đúng vậy, bà chủ dỗ sao cũng vô dụng, chúng tôi ở đây dỗ dành mấy nửa này rồi. Cung Chiến đi tới trước cửa, anh ta nói với họ. Mọi người quay về đi. Vâng, lúc này, mọi người mới rời đi. Cung Chiến gõ cửa, bác ơi, vừa nghe thấy giọng anh ta, lúc này bên trong phòng mới có tiếng nói vang lên. Cha à, mở cửa ra, Cung Chiến nói, để cha đi vào, bên trong phòng yên tĩnh một lúc lâu, sau đó mới có tiếng bước. Chân vang lên, cửa đột nhiên bị mở ra một khe hở, qua khe cửa Cung Bắc mím môi nhìn anh ta với vẻ ấm ức trên khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn mũm mĩm, trắng trẻo pha chút hồng hồng. Đôi mắt đỏ hoe cho thấy rõ ràng có dấu vết đã khóc. Cung Chiến vừa nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cậu bé thì sợ giật cả mình. Anh ta rất hiếm khi thấy Cung Bắc khóc nhè. Từ nhỏ, nhóc con kia đã khác với những đứa bé khác. Trong khi những đứa bé khác thường thích khóc nhè ầm một thì cho tới bây giờ cậu bé đều rất yên tĩnh, hòa nhã, đáng yêu, nho nhã, chưa bao giờ quá vui quá giận, lanh lợi và trưởng thành hơn những đứa bé cùng tuổi gấp mấy lần. Bây giờ nhìn thấy cậu bé khóc, anh ta còn tưởng cậu bé có chuyện gì khó khăn. Cung Chiến đẩy cửa ra đi vào, anh ta ngồi xổm xuống ở trước mặt cậu bé, nắm lấy cái tay nhỏ bé của cậu bé rồi kéo cậu bé vào. Trong lòng ngực mình, nhíu mày. Có chuyện gì à, sao lại khóc nhè? Xấu hổ quá, khuôn mặt của Cung Bắc đỏ hồng, cậu bé bĩu môi nói. Cha ơi, cha thích mẹ không? Cung Chiến giật mình, sau đó anh ta phản ứng kịp. Mẹ, trong miệng cậu bé là chỉ Vân Giai Kỳ. Sao vậy, hình như bà nội rất ghét mẹ, có nhiều người không thích mẹ, nhưng con rất thích mẹ, vì sao bọn họ lại không thích vậy? Cung Bắc ấm ức nói, mẹ tốt như vậy mà bà nội cũng không cho con ở với mẹ. Cung Chiến nói, sao lại thế, mẹ tốt mà, cậu bé thích chữ như vàng. Nhưng một câu, mẹ tốt mà, đã làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Bắc nhất thời âm u thành sáng sủa. Vâng ạ, mẹ tốt lắm, con muốn ở với mẹ. Cung Chiến nói, cô ấy đang ở đâu? Con nghe bà nội nói rồi, mẹ đang ở khu biệt thự Long Thần, đang ở với chú. Cung Chiến nghe vậy thì gật đầu. Cách chương.